Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông môi giới đã qua tuổi 50, tư tưởng khá cổ hủ, không ưa thái độ này của chị Tranh, lắc đầu bỏ đi môi giới nói căn nhà này chỉ cần dọn vào là ở được. Nhưng nhà mẫu bên trong chẳng khác gì khách sạn với vài món đồ nội thất, không có cảm giác con người ở, nhìn qua biết ngay chưa từng có người ở. Chị Tranh cần phải mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt để làm cho giống như có người ở thật. Gần khu này có một siêu thị lớn, siêu thị mở cửa rất muộn, bây giờ vẫn kịp để chị Tranh đi mua một số đồ. Siêu thị vắng tanh, chị Tranh đẩy xe mua sắm đi chậm rãi, trong đầu vẫn nghĩ về cuốn sổ tay. Nội dung trong sổ tay bị thiếu sót, nhiều đoạn ký ức khắc sâu trong lòng chị Tranh không có. Một số là do linh sư không nỡ ghi lại, một số có lẽ là do hắn xấu hổ khi ghi lại. Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ từ một góc nhìn khác vẫn rất thú vị. Vì vậy chị Tranh đã dành thời gian học chữ cổ linh sư, tự ngược đãi bản thân mà đọc lại một lần quá khứ đó. Lúc đó, hắn chỉ muốn biết đối phương nhìn nhận thế nào về quá khứ đau đớn của họ. Sau khi bị linh sư dùng sợi dây linh lực trói chặt cổ, oán linh nhỏ liều chết giãy giụa, cổ bị dây thắt chặt đến nỗi máu thịt lẫn lộn, nhưng dù nó cố gắng đến đâu, dây vẫn không thể tháo ra hay xé đứt. Không chỉ vậy, oán linh kinh hoàng phát hiện ra linh lực của linh sư người đã mổ phanh ngực nó không hề suy giảm, ngực và khóe miệng linh sư đều rỉ máu, nhưng hắn vẫn dễ dàng giữ chặt sợi dây, khóa oán linh trong lòng. Ngoan ngoãn một chút được không? Quên ai đã chữa lành cho ngươi rồi sao? Giọng linh sư không khó nghe, nhưng oán linh không hiểu hắn đang nói gì. Lần đầu tiên gặp loại oán linh như ngươi, ta muốn xem kỹ. Đừng lo, nếu muốn giết ngươi, ta đã ra tay từ lâu rồi. Oán linh nghe tiếng rung nhẹ từ ngực linh sư, toàn thân muốn nổ tung, nó không để ý đến cơn đau nghẹt thở ở cổ, điên cuồng giãy giụa, máu từ vết thương chảy ra ròng ròng, cuối cùng linh sư không nỡ, buông tay. Oán linh kéo sợi dây ở cổ lùi lại hơn 10 mét, nghiến răng nhìn linh sư, cân nhắc tình hình, vẫn muốn tấn công lại. Đừng phí công, người không giết được ta, chỉ trong chốc lát, vết thương trên ngực linh sư đã hồi phục phần lớn. Hắn cau mày nhìn oán linh. Cổ đau không? Đau đương nhiên là đau, nhưng cảm giác bị linh sư hoàn toàn khóa chặt quá đáng sợ. Oán linh không dám lại gần, mặc kệ cổ còn bị khóa, chạy trốn. Oán linh không đánh bại được linh sư, nhưng vẫn có thể trốn thoát. Oán linh sợ bị khóa lại, liều mạng lần trốn. Linh sư lo lắng cho cổ của oán linh chảy máu không ngừng mà đuổi theo. Một việc có thể nói rõ ràng chỉ trong một câu mà vì oán linh không hiểu tiếng người mà hao tổn mất mấy ngày. Khi linh sư cuối cùng bắt được oán linh, hắn gần như phát điên. Ta nhất định phải dạy ngươi nói chuyện. Sau khi bị oán linh cắn lung tung mấy vết, linh sư cuối cùng tháo sợi dây ở cổ oán linh ra, ném sang một bên. Oán linh cảnh giác nhìn linh sư, không biết hắn lại định dùng cách gì mới để tra tấn mình. Ta không biết ngươi kháng cự như vậy, ta xin lỗi. Linh sư lau máu trên cổ tay bị oán linh cắn, nhẹ giọng nói. Ta hứa sẽ không khóa ngươi lần nữa, ta hứa. Chị Tranh cầm một cuốn bách khoa toàn thư nấu ăn gia đình ném vào xe đẩy, hồi tưởng quá khứ, càng nghĩ càng cảm thấy nhiều chuyện sau đó là do mình đáng đời. Bởi vì từ đầu hắn đã là một kẻ không biết điều. Chỉ là một sợi dây thôi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tranh lại lấy vài dụng cụ nhà bếp mà hắn không biết dùng để làm gì. Sau đó đi thanh toán, xách hai túi lớn trở về căn hộ thuê, tháo bao bì từng món ra, sắp xếp đâu vào đấy, còn cố tình làm ướt một vài dụng cụ nhà bếp, nhìn giống như có người đã sử dụng. Sắp xếp xong xuôi, chị Tranh nhìn vòi nước, trầm ngâm suy nghĩ. Chị Tranh mở vòi nước, đặt cánh tay dưới dòng nước chảy. Nước mát lạnh thấm qua lớp băng gạc trên vết thương, chảy xuống dọc theo cổ tay và ngón tay rõ ràng của chị Tranh. Chị Tranh nhắm mắt. Ký ức lại kêu hắn về hòn đảo nhỏ đó. Linh sư giữ đúng lời hứa, từ khi hứa sẽ không làm tổn thương oán linh nhỏ nữa, hắn đã không làm hại nó thêm lần nào. Linh sư thực sự muốn nghiên cứu xem oán linh là thế nào, nhưng do oán linh hoang dã khó thuần, linh sư cũng không thể ở mãi trên đảo với oán linh. Hắn nghĩ một lúc, rồi đặt một chiếc gương làm từ linh lực ở phía tây của hòn đảo. Linh sư có thể điều khiển chiếc gương này phản chiếu bất kỳ chiếc gương nào trên thế gian. Thậm chí không cần phải là gương, chỉ cần là bề mặt có thể phản chiếu mờ mờ là được. Có thể là một hồ nước, một cửa sổ, thậm chí là đôi mắt của một người nào đó trên thế gian. Linh sư muốn oán linh nhỏ học nói, nên đã tìm một trường tiểu học, kết nối gương ở đảo với gương ở tủ trưng bày mẫu vật trong lớp học. Oán linh nhỏ trên đảo nhìn chằm chằm vào chiếc gương mà không hiểu gì, mơ mơ màng màng theo dõi một nhóm trẻ con từ sáng sớm đến tối muộn, sau nửa tháng, chỉ học được một bài tập mắt. Lớp 3 tiểu học, vẫn không theo kịp sao? Nửa tháng sau, linh sư đến kiểm tra kết quả học tập của oán linh, nhìn nó mà thấy lo lắng. Phải học đến bao giờ ngươi mới biết nói đây? Oán linh cảnh giác nhìn linh sư, dù vẫn không hiểu gì nhưng nó đã cảm nhận được linh sư đang lo lắng điều gì. Là lỗi của ta, vội vàng quá. Linh sư an ủi, từ từ thôi, dù sao chúng ta đều bất tử. Chúng ta không cần phải vội. Sau ngày đó, linh sư kết nối chiếc gương trên đảo với một trường mẫu giáo. Hôm đó hắn vội vàng đi xử lý một oán linh, vội vàng tìm một trường mẫu giáo, tùy tiện kết nối gương rồi rời đi mà không kiểm tra. Trên đảo, oán linh nhìn vào chiếc gương, thấy hình ảnh một nhóm quái vật nhỏ méo mó do hiệu ứng gương cười gây ra, kinh hoàng tột độ. Tuy nhiên, lần này mọi thứ đơn giản hơn, mặc dù hình ảnh truyền qua gương cười rất kinh dị, nhưng những gì giáo viên dạy thì đơn giản hơn. Oán linh cuối cùng hiểu được rằng linh sư đang cố gắng dạy mình nói. Có nền tảng từ trường mẫu giáo, việc học trở nên dễ dàng hơn. Linh sư phát hiện ra oán linh học rất nhanh, chỉ trong vài tháng, nó đã có thể hiểu một số từ đơn giản mà hắn nói. Nhưng oán linh chỉ hiểu, không nói. Linh sư nghĩ có lẽ từ vựng ở trường mẫu giáo và tiểu học quá hạn chế và đơn giản, hắn kết nối gương với một cái đèn trong phòng chiếu phim. Linh sư từng đến phòng chiếu phim một lần, xem nửa bộ phim, hắn không thích không gian chật hẹp trong phòng chiếu, nhưng thấy mô hình rạp chiếu nhỏ này rất tốt, muốn xem gì tùy thích, phim cũng phong phú hơn. Hắn nghĩ phòng chiếu phim sẽ chiếu các bộ phim kinh điển liên tục, nên rất yên tâm để oán linh học từ đây. Lúc đó linh sư không biết rằng, có những phòng chiếu phim tư nhân, phân chia rạp ngày và rạp đêm. Phim chiếu vào ban ngày chủ yếu là phim lộ âng tiếng hoặc phim chiến tranh, còn rạp đêm phong phú hơn rất nhiều, phong phú đến mức ngay cả chỉ tranh bây giờ nhớ lại cũng thấy kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không có cơ hội, lần này, có phải mình nên trả lại cho thiên đồ những gì đã học được không? Ta đã học những điều xấu, chỉ tranh tắt vòi nước, người cũng có trách nhiệm chứ. Chỉ tranh nằm xuống giường mà không thay đồ, hồi tưởng quá khứ, dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn cảm thấy hậm hực. Sổ tay đã bỏ qua nhiều nội dung, khoảng trống mà cầm thiên hà không thể nhìn thấy là những lời nguyền rủa và lừa dối linh sư của oán linh khi mới học nói. Oán linh dường như sinh ra đã xấu xa, nó có thể nhạy bén nhận ra người khác không muốn nghe gì nhất, sợ nghe gì nhất. Vì vậy nó chọn những lời độc ác nhất để nói và lấy làm vui thích. Chỉ tranh bây giờ vẫn nhớ ánh mắt của linh sư lúc đó. Ánh mắt của linh sư mang theo vài phần thương xót và nuông chiều, nhẹ giọng hỏi hắn. Người sợ ta đến vậy sao? Oán linh nhỏ đứng ngây ra, sợ đến mức không có cách nào khác, phải gào thét hù dọa. Là lỗi của ta, đã làm tổn thương ngươi, khiến ngươi sợ hãi. Chỉ tranh nhắm mắt lại, đó là lần đầu tiên hắn gặp sự dịu dàng. Vì vậy, dù không có sổ tay, không có sự đáp lại của linh lực, chỉ tranh cũng có thể chắc chắn, đó chính là thiên đồ. Không còn ai khác sẽ lắng nghe một kẻ điên nói những lời vô nghĩa một cách nghiêm túc như vậy. Sẽ chăm sóc vết thương của một kẻ điên một cách cẩn thận như vậy. Dù linh lực đã yếu đến mức gần như không thể nhận ra, dù đã là một người bình thường, hắn cũng sẽ vẫn nhớ đến oán linh đó, dù chỉ là một vết chầy xước nhỏ, dù chỉ có một cuộn băng không có linh lực. Chỉ tranh vùi mặt vào gối, sau nhiều năm, lần đầu tiên bắt đầu mong chờ ánh sáng ban mai, cách chương.